Si Mị Kỳ Thánh, Tư Mã Nguyên, ba cổ tiên lại không ứng phó được sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Cổ tiên. 15, ngươi nói nhiều hay không nhiều? Cầu Vĩ Quận Chúa nói. Tô A Phật im lặng, 15 cổ tiên. Từ đâu tới? Làm sao bỗng nhiên nhiều như vậy? Mà chân mày Trung Sơn cũng là nhíu chặt lại. Có 15 cổ tiên tới. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, coi như mình hiện tại cường thế, cũng không thể khoa trương như vậy, tự mình đối phó với 15 cổ tiên tuyệt đối không thể nào. Đối phó với Thái Ức cùng Nhan Hồi cũng là dưới tình huống khi bọn hắn không rõ lai lịch mình có thể nói, hai cổ tiên này là bị chính mình lén đánh chết, mà ở trong đó đâu. 15 cổ tiên này biết Bát Cực Thiên Vĩ tồn tại còn có thể bị đánh lén sao? Thực lực kia của Bát Cực Thiên Vĩ, nhiều nhất chỉ chắc chắn áp chế một cổ tiên mà thôi, đối phó với mấy cổ tiên thì không được. Trung Sơn, ngươi sẽ không phải không đi chứ? Trong mắt Cửu Vĩ Quận Chúa lóe lên một cổ chờ đợi. Hơn 100 năm trung đụng này, chẳng biết tại sao Cửu Vĩ Quận Chúa sinh ra một tia cảm giác lệ thuộc vào Trung Sơn, thật giống như không có Trung Sơn thì chuyện tình kết thúc không thành. Đúng vậy, năng lực của Trung Sơn làm cho tất cả mọi người nhận biết Trung Sơn nhìn vào cũng đều như vậy. Chờ đợi nhìn Trung Sơn cũng đến một bước này, chẳng lẽ phải buông tha cho Càn Khôn Đỉnh. Đây chính là chí bảo của Thánh Nhân. Hít một hơi thật sâu, Trung Sơn trầm giọng nói. Sau khi khai thiên tích địa, đại tranh cũng là bởi vì Thái Sơ Thánh Vương che chở mới có thể bảo tồn đến một ngày này, nếu không cũng sẽ bị phá hủy ngay ngày hôm đó. Phần đại ăn này Trung Sơn ta sẽ báo, lần này ta sẽ đi, nhưng sau chiến dịch này, ăn oán giữa ta cùng với Thái Sơ coi như hết sạch. Trên mặt Cửu Vĩ Quận Chúa nhất thời chuyển thành cười vui. Ăn oán rõ ràng, nhưng là tình nghĩa vẫn còn, chính mình xem như thành lập tình bằng hữu vô cùng thâm hậu cùng Trung Sơn mấy trăm năm. Hết thảy đều không coi vào đâu. Ba người tiếp tục bay đi về bên trong. Quả nhiên càng đi vào bên trong càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập, nhanh chóng đi tới mục tiêu của Trung Sơn. Lật tay Trung Sơn chộp tới một người, là một người phàm thiên cực cảnh. Trung Thánh Vương. Người nọ hoảng sợ tiếp theo nhận ra Trung Sơn. Ngươi đây là đi đâu? Trung Sơn trầm giọng nói. Người nọ thấy là Trung Sơn tự nhiên không dám lỗ mãng, lập tức nói. Nghe nói Thái Sơ Thánh Vương chiếm được Càn Khôn Đỉnh, đang ở 1000 dặm về hướng đông, cho nên tại hạ nghĩ đi tới thử thời vận. Nghe nói. Nghe ai nói? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Một người của Thái Sơ Thánh Đỉnh trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, lúc ấy ở bốn phía ngọn núi tập trung nhiều người, sau khi người kia nói lỡ miệng, đã biến mất không thấy. Nghe được theo như lời người này, mặt Cửu Vĩ Quận Chúa liền biến sắc. Người của Thái Sơ Thánh Đình tiết lộ. Trung Sơn lật tay ném một cái, người nọ bị ném ra xa mọi người. Một nhóm ba người tiếp tục nhanh chóng bay về hướng đông. Trung Sơn, ngươi nói Thái Sơ ta có người làm phản sao? Cửu Vĩ Quận Chúa cau mày nói. Ngươi cứ nói đi. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Cái này quá rõ ràng, nhất định là người bên cạnh Thánh Vương. Tô A Phật ở một bên chen miệng nói. Người bên cạnh. Biết nơi hạ lạc của Thánh Vương có 6 người trừ Si Mị Kỳ Thánh, Tư Mã Nguyên, còn có 4 cường giả đặc biệt dẫn đi tứ phương, bọn họ đều biến mất, chẳng lẽ là bọn họ? Cửu Vĩ Quận Chúa lo lắng nói. Tô A Phật bên cạnh không nói, chuyện này quá tà môn, không thể nói về tình hình chân thực. Đi nhanh một chút, đến đó rồi hãy nói. Trung Sơn cau mày nói. Ba người cấp tốc vọt tới nơi xa, tiếp theo thấy càng ngày càng nhiều cường giả lao tới. Chạy thẳng tới dưới một ngọn núi vô cùng rực rỡ. Đại lượng cường giả tụ tập trên các ngọn núi lớn ở tứ phương, cũng có lần lượt cường giả đứng đó. Những cường giả này cũng ôm thái độ tìm vận may, càng là tu vi cao càng là tiếp cận gần trung ương ngọn núi. Trung ương ngọn núi này là một núi hình thang, đỉnh núi thật giống như bị người ta chém đi, vô cùng bằng phẳng, đại lượng cung điện đã chiếm giữ ở đó. Trên quảng trường trước cung điện có 2 người đứng đó. Thái Sơ Thánh Vương đeo mặt nạ, còn có Si Mị Kỳ Thánh một mặt ngưng trọng. Mà ở phía sau bọn họ là một đại đỉnh phong ba trượng. Đại đỉnh hiện lên màu đồng xanh, mặt ngoài nổi lên một chữ Càn thật to, mà bên trong cũng là nổi lên một chữ Khôn thật to. Càn Khôn đỉnh, phía trên Càn Khôn đỉnh loang lổ vết rạn, hơn nữa cả thân đỉnh cũng hiện đầy vô số vết rạn, thật giống như một cái mạng nhện, nhìn qua cực kỳ tàn tạ. Nhưng là ở bên trong Càn Khôn đỉnh, giờ phút này lại có một cổ năng lượng màu hồng đào xoay tròn, chậm rãi xoay tròn, sinh sôi không ngừng. Cha xe bằng ba. Đây chính là chí bảo của nữ hoa nương nương Càn Khôn đỉnh. Thái Sơ Thánh Vương cùng Si Mị Kỳ Thánh đã bảo hộ ở miệng Càn Khôn đỉnh. Ở không trung trước mặt bọn họ, một cái quang cầu to lớn, thật giống như một mặt trời nhỏ treo ở giữa không trung. Chẳng qua là ánh sáng mà quang cầu này phóng xạ ra cũng là ánh sáng bảy màu. Ở không trung bên kia của quang cầu, giờ phút này đang có 14 người cường giả đứng đó. 14 cường giả đứng thẳng ở không trung, cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới tìm vận may cũng không dám vượt qua chút nào, có thể thấy được sự cường đại của 14 người này. Ở bên trong 14 người này, Trung Sơn thấy được một người thật sự là giáo chủ của Nhiên Đăng đạo tràng mà đã nhìn thấy ở ngoài nữ hoa giới, Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật nhìn quang cầu ở không trung, trong mắt lóe lên một nụ cười thản nhiên. Mà 14 người, mặc dù đồng thời là địch nhân của Thái Sơ Thánh Vương, nhưng thật giống như cố kỵ lẫn nhau, phân tán ra một khoảng cách, hiển nhiên Càn Khôn đỉnh chỉ có một. Người nhận được Càn Khôn đỉnh cuối cùng cũng chỉ có thể là một người trong số bọn họ. Không có giao tình, vậy cẩn thận là tốt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chính là quang cầu bảy màu trên bầu trời ầm ầm nổ tung, không gian bốn phía khẽ run lên, khí lưu không kềm chế được nhất thời tản ra bốn phương tám hướng. Quang cầu tản mát ra, không trung đột nhiên toát ra hai bóng người. Một người trong đó, một thân tử bào, đầu tóc khe khẽ xốc xích. Chính là Tử Tiêu giáo chủ của Tử Tiêu đạo tràng. Tử Tiêu giáo chủ thật giống như vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía nam tử miệng phun máu tươi ở đối diện kia. Nam tử kia chính là Tư Mã gia chủ, Tư Mã Nguyên lần trước Trung Sơn thấy ở tinh thần điện. Tư Mã Nguyên che ngực, y phục bị tàn phá nặng, trên người lại có từng sợi lôi điện vần quanh, tóc dựng lên, miệng phun máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn là cực kỳ lăng liệt nhìn Tử Tiêu giáo chủ. Tư Mã Nguyên chậm rãi hạ xuống quảng trường ở mặt núi bằng. Thánh Vương, thần đã tận lực, thần người bị thương nặng, không tiếp tục ngăn địch được, bất quá, giờ phút này Tử Tiêu giáo chủ khẳng định cũng không thể tranh đoạt nữa. Tư Mã Nguyên đứng ở trước mặt Thái Sơ Thánh Vương, khổ sở nói. Ăn! Thái Sơ Thánh Vương gật đầu. Chấp nhận để Tư Mã Nguyên lui ra. 15 cổ tiên ở không trung, mất đi một lực chiến đấu. Còn có 14, mà cạnh mình lại ít đi một cổ tiên. Chân mày Si Mị Kỳ Thánh nhíu sâu hơn. Bỗng nhiên, ánh mắt Si Mị Kỳ Thánh biến đổi, bởi vì ở không trung đối diện, Tử Tiêu giáo chủ lui trở về, nhưng lại xuất hiện thêm một cổ tiên. 16 cổ tiên. Tiếp tục như vậy, cổ tiên nhất định càng ngày càng nhiều, nếu là kinh động tổ tiên, Càn Khôn đỉnh sẽ vĩnh viễn không mang đi được. Làm như thế nào? Nơi xa, cường giả vây xem ở tứ phương cũng thấy một màn như vậy. 16 cổ tiên. Đây là đoạt cái gì? Khẳng định không phải chúng ta. Một cường giả vây xem nói. Đây cũng nhất định, 16 cổ tiên tâm cũng không đồng đều, chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội? Chỉ là một cổ tiên ngươi cũng không đối phó được, còn có cơ hội cái rắm. Thái Sơ Thánh Vương trong lòng cũng còn có may mắn, ta vì cái gì không thể. Thái Sơ Thánh Vương nếu không giao Càn Khôn đỉnh ra, hắn chết là nhất định rồi. Ngươi không có nhìn xem, nhiều người như vậy lại có ai nguyện ý giúp hắn chứ? Giúp? Giúp thế nào? Cổ tiên cũng muốn đoạt Càn Khôn đỉnh, mà những người khác còn có ai dám giúp? 16 cổ tiên, nói không chừng lúc nữa còn có nữa, ai giúp thì chính là muốn chết. Không sai, lúc này trừ phi là kẻ ngu, chứ ai cũng sẽ không giúp Thái Sơ Thánh Vương. Mọi người nghị luận ầm ĩ cả lên, đây là võ đài của cổ tiên, không người nào sẽ giúp Thái Sơ Thánh Vương, trừ phi Thái Sơ Thánh Vương giao Càn Khôn đỉnh ra, nếu không một ngày này nhất định khó có thể tốt. Nhưng, thế sự luôn là kỳ lạ như vậy. Lúc cổ tiên gia tăng đến 16 người, bỗng nhiên có 3 người rơi vào trên quảng trường ở mặt núi bằng. Thấy một màn như vậy, cơ hồ tất cả mọi người là yên tĩnh. Thật là có người ngu. Bọn họ đi tìm chết sao? Ba thân ảnh Trung Sơn Tô A Phật Cửu Vĩ Quận Chúa. Ba người đã rơi vào bên cạnh Thái Sơ Thánh Vương. Thấy ba người Trung Sơn đến, Tư Mã Nguyên nhướng mày, Si Mị Kỳ Thánh nhìn về phía Cửu Vĩ Quận Chúa, gương mặt lo lắng, mà Thái Sơ Thánh Vương thật giống như đã sớm biết, căn bản lơ đễnh. Còn 16 cổ tiên ở đối diện, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của ba người. Có nhiều người không hẹn mà cùng lộ ra một cổ khinh thường, bởi vì ba người tất cả đều là cảnh giới thiên tiên, ba thiên tiên này cũng tới ngăn trở con đường của chúng ta. Chỉ có ngờ vực mấy hơi, dù sao ở ngoài nữ hoa giới đã chú ý tới ba người, lúc ấy Tô A Phật cùng Cửu Vĩ quận chúa là đại tiên, giờ phút này làm sao biến thành thiên tiên. Quận chúa, sao ngươi lại tới đây? Si Mị Kỳ Thánh vẻ mặt lo lắng. Là ta bảo nàng tới. Thái Sơ Thánh Vương thản nhiên nói. Cao mày nhìn Thái Sơ Thánh Vương, Si Mị Kỳ Thánh gật đầu. 16 cổ tiên ở không trung, không phải là không nguyện ý xông lên, chẳng qua là còn cố kỵ cổ tiên ở cạnh, cho nên cũng không có xông lên như ong vỡ tổ. Điều này cũng tạo cho Thái Sơ Thánh Vương một cái môi trường chiến đấu tương đối nhu hòa. Tử Tiêu giáo chủ lui xuống, lại một cổ tiên đi ra ngoài. Bước ra chính là Nhiên Đăng đạo tràng, Nhiên Đăng cổ Phật. Thái Sơ Thánh Vương Càn Khôn đỉnh phía sau ngươi hữu duyên cùng giáo ta, ngươi cũng không cần chấp nhất nữa. Nhiên Đăng cổ Phật nói. Nhiên Đăng cổ Phật nói xong, đưa tới sự khinh bỉ của một đám cường giả, hữu duyên cùng giáo. Ta còn nói cùng ta có duyên ai, Nhiên Đăng người này ra mặt cũng quá dày. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Thanh Sơn Thượng Cổ. Thái Sơ Thánh Vương Càn Khôn đỉnh phía sau ngươi hữu duyên cùng giáo ta, ngươi cũng không cần chấp nhất nữa. Nhiên Đăng cổ Phật nói. Nhiên Đăng cổ Phật nói xong, đưa tới sự khinh bỉ của một đám cường giả, hữu duyên cùng giáo. Ta còn nói cùng ta có duyên ai, Nhiên Đăng người này ra mặt cũng quá dày. Thái Sơ Thánh Vương nhìn chằm chằm Nhiên Đăng cổ Phật, lắc lắc đầu nói. 24 viên định hải thần châu của quý giáo cũng có duyên với ta, ngươi cũng không cần chấp nhất nữa. Ha ha ha. Trong đám người nhất thời truyền tới một trận cười sang sảng. Nhiên Đăng cũng không lấy làm hổ thẹn cười nhạt nói. Thế nhân mê võng, một ngày này nhìn không ra, sau này nhất định sáng tỏ, Càn Khôn đỉnh hữu duyên với giáo ta, hôm nay Nhiên Đăng tới chính là thu vật này. Thái Sơ Thánh Vương không muốn vào kiếp nạn trước giáo ta, Nhiên Đăng xin đợi kiếp nạn của Thái Sơ. Mọi người hoàn toàn hết chỗ nói rồi, da mặt dày đến loại trình độ này cũng là một loại cảnh giới. Thánh Vương, ta tới. Si Mị Kỳ Thánh nói. Ừ. Thái Sơ Thánh Vương gật đầu. Si Mị Kỳ Thánh đi ra, cường giả tứ phương rối rít nhường đường. Đạo hữu, mời. Nhiên Đăng cười nói. Nhiên Đăng vô cùng thong dong, thật giống như hết thảy đều đang trong lòng bàn tay. Si Mị Kỳ Thánh gật đầu, lật tay, ngón trỏ và ngón giữa gấp ra một con cờ. Đồng thời bên trong tay áo Si Mị Kỳ Thánh đột nhiên có mười mấy con cờ bay ra khỏi. Bố trí thành hàng ở hư không, nhất thời khiến cho một ít không gian vặn vẹo, một cổ khí thế cường đại tản ra bốn phương tám hướng. Thiên Ác Kỳ Cục. Trung Sơn liếc mắt một cách đã nhận ra được. Thiên Ác Kỳ Cục vừa ra, cơ hồ chân mày của tất cả mọi người cau lại, bởi vì từ trong trận cờ này cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấu sự cường đại để nhất kỳ thánh của phong trùng cương vực quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiên Đăng thấy ván cờ này sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tô Đát Kỳ. Nhiên Đăng kinh ngạc nói. Oanh. Tư không run rẩy một trận, ầm ầm trên không trung tạo thành một cái lôi cầu màu vàng khổng lồ bao bọc Nhiên Đăng cùng Si Mị Kỳ Thánh ở bên trong. Bên trong lôi cầu khổng lồ, nhiều tia lôi điện hắt vấy ra bắn về phía nơi xa, phàm là núi lớn dính vào, không khỏi nổ nát vụn. Đại lượng cường giả thối lui, một đám tràn đầy kinh hãi nhìn một màn này. Si Mị Kỳ Thánh quả nhiên lợi hại. Bên trong thế giới có trận kỳ này cũng rất thật, bất khả tư nghị. Một người ở nơi xa sợ hãi than nói. Bất quá Nhiên Đăng cổ Phật cũng không yếu, nghe nói hắn đã chuyển thế 3 lần, cổ tiên đỉnh phong, ta xem Si Mị Kỳ Thánh nguy hiểm. Nhiên Đăng cổ Phật mới vừa rồi nhắc tới Tô Đát Kỳ. Ta nhớ ra rồi, cổ tiên bí cảnh kia để nhất trí giả của hồ tộc bày ra trận cờ này. Chính là người này. Hy vọng Si Mị Kỳ Thánh có thể thắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ cả lên, da mặt của Nhiên Đăng đã chọc cho trong lòng mọi người không vui. Mọi người cũng hy vọng Si Mị Kỳ Thánh có thể thắng. Trung Sơn nhíu mày nhìn, lấy thiên ác kỳ cục để bố trí thế giới. Si Mị Kỳ Thánh còn xa không có hiểu thấu đáo thiên ác kỳ cục, bây giờ còn sống ở trong bóng ma của Tô Đát Kỳ. Ai cũng không động tới trận chiến này, đã gần một canh giờ, lôi điện màu vàng kinh khủng không kềm chế được tán ra bốn phương tám hướng, uy lực của cổ tiên, làm cho người ta khó có thể đo lường được. Oanh! Vô tận lôi điện ầm ầm nổ tung lên. Lôi điện bay ra tứ phương, nhất thời làm cho một chút cường giả nổ tung, một đám cường giả sợ hãi, lui về phía sau lần nữa. Một trận chiến kết thúc, Si Mị Kỳ Thánh bay ngược mà quay về, che ngực. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên mặc dù có thiên ác kỳ cục, Si Mị Kỳ Thánh cũng không đối phó được Nhiên Đăng cổ Phật. Trong tay Nhiên Đăng cổ Phật nắm một chiếc thanh đăng, ngọn lửa nhỏ phía trên thanh đăng khe khẽ nhảy lên, phong cách cổ xưa nhìn qua cực kỳ mờ ảo. Nhưng là, một góc áo cà sa đã bị xé nát, hiển nhiên thiên ác kỳ cục cũng không phải là không có hiệu quả. Con đường của Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỷ tính kế bảy thánh đặt bố cuộc cường đại dường nào, nếu là nàng đích thân đến, có lẽ ta còn không thể thể hiện chút nào, bất quá dù sao ngươi không phải là Tô Đát Kỷ, đa tạ. Nhiên Đăng cổ Phật lắc lắc đầu nói. Thánh Vương, tại hạ cô phụ kỳ vọng của Thánh Vương. Vẻ mặt Si Mị Kỳ Thánh như đưa đám, nói. Nhìn Si Mị Kỳ Thánh, Thái Sơ Thánh Vương khe khẽ thở dài nói. Ngươi đã bị thương thành như vậy. Ngươi đã hết lực. Vâng. Mang theo Tô A Phật, hiện tại rời khỏi nữ hoa giới. Thái Sơ Thánh Vương nói. Thánh Vương. Chuyện này. Si Mị Kỳ Thánh lập tức mở to mắt. Thanh Khâu không còn như năm đó nữa. Ta không muốn hồ tộc ở Thanh Khâu mất một cổ tiên nữa. Thái Sơ Thánh Vương nói. Trên mặt Si Mị Kỳ Thánh thay đổi, cuối cùng gật gật đầu nói. Gió. Vậy Cửu Vĩ quận chúa. Si Mị Kỳ Thánh lập tức nói. Cha xe bằng ba. Dù sao Cửu Vĩ quận chúa vô cùng trọng yếu ở hồ tộc. Nàng lưu lại. Thái Sơ Thánh Vương nói. Ta lưu lại. Cửu Vĩ quận chúa cũng lập tức nói. Trên mặt Si Mị Kỳ Thánh hơi cổ quái, cuối cùng gật đầu. Tay áo vung lên, Si Mị Kỳ Thánh mang theo Tô A Phật nhanh chóng rời đi. Đối với sự rời khỏi của Si Mị Kỳ Thánh, không ai cản, đồng thời hận không thể làm cho người trên quảng trường ở mặt núi bằng cũng đi sạch. Tư Mã Nguyên nhìn Si Mị Kỳ Thánh đi, trên mặt hiện lên một cổ lo lắng, Tư Mã Nguyên rất muốn la. Ta cũng bị thương a, tại sao không để cho ta đi? Nhiên Đăng cổ Phật nhìn bốn người trên quảng trường một chút. Tư Mã Nguyên, Thái Sơ Thánh Vương, Cửu Vĩ quận chúa, Trung Sơn. Bốn người, chẳng lẽ bọn họ có thể ngăn nhiều cường giả như vậy? Trung Thánh Vương. Thái Sơ Thánh Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Ăn. Trung Sơn gật đầu. Ta phải xuất chiến, làm phiền ngươi trông coi Càn Khôn đỉnh. Thái Sơ Thánh Vương nói. Yên tâm, có ta ở đây, trước khi ngươi trở về, ai cũng không thể nhích tới gần nó 10 trượng. Trung Sơn gật đầu. Một đám cổ tiên, có mấy người cổ tiên lộ ra sự khinh thường, nhưng có chút cổ tiên cũng là nghe nói truyền thuyết trong hơn 2 tháng qua Trung Sơn đại sát tứ phương, diệt thái ấp, diệt nhan hồi. Thực lực của Trung Sơn sâu không lường được. Tư Mã Nguyên bên cạnh mặt đầy oán hận nhìn Trung Sơn một chút, không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Vương cuối cùng phó thác Càn Khôn đỉnh cho ngoại nhân. Giao phó xong hết thảy, Thái Sơ Thánh Vương bay ra. Thái Sơ Thánh Vương. Nhiên Đăng khẽ mỉm cười, luôn luôn rất thong dong. Nhiên Đăng, ngươi đã tham gia chiến dịch phong thần, cũng là người xưa nhất, không biết Thanh Khâu ta chọc không được sao? Thái Sơ Thánh Vương thản nhiên nói. Thái Sơ Thánh Vương vừa nói, nụ cười ung dung kia của Nhiên Đăng bỗng nhiên thu vào, thật giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt nhất thời hiện lên một cổ âm tình bất định. Ta đã nghe qua truyền thuyết, nhưng Thanh Khâu chẳng qua là Thanh Khâu, một gò đất mà thôi, Thanh Sơn Cường Thịnh đã sụp đổ. Núi lở chỉ còn đồi. Nhiên Đăng trầm giọng nói. May mắn ngươi còn biết Thanh Sơn sụp đổ, hiện chỉ còn Thanh Khâu, nhưng là, sớm muộn gì, một ngày nào đó Thanh Sơn nhất định sẽ được đúc lại, Thanh Sơn sống lại nhất định sẽ kinh sợ thiên hạ lần nữa. Nhiên Đăng ngươi tốt nhất nhớ kỹ chuyện hôm nay, nghĩ kỹ cái giá ngươi phải trả. Thái Sơ Thánh Vương lạnh lùng nói. Nhiên Đăng đột nhiên một trận trầm mặc, thật giống như trong nháy mắt trở nên rối rắm. Mà cường giả tứ phương cũng là vẻ mặt nghi hoặc, cho dù một đám cổ tiên cũng là vẻ mặt ngờ vực. Thanh Sơn, đó là vật gì? Thanh Khâu, Thanh Sơn ngã mới có Thanh Khâu. Ai cũng chưa nghe nói qua Thanh Sơn là cái gì. Hút vài hơi thật sâu, Nhiên Đăng cổ Phật lắc lắc đầu nói. Thanh Sơn đã trở thành quá khứ, đã qua thì sẽ không trở về, cái còn lại chẳng qua là truyền thuyết. Ha ha ha ha, truyền thuyết. Trong lòng ngươi rõ ràng hơn hết so với bất cứ ai, năm đó vì sao chư thánh chiếu cố hồ tộc, hừ, hiện tại lập tức thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như ngươi cứ khăng khăng một mực, ăn oán này, ta thay mặt Thanh Sơn sau này nhớ kỹ. Giọng của Thái Sơ Thánh Vương biến thành càng ngày càng bén nhọn, hùng hổ dọa người. Vô số cường giả bên ngoài kinh ngạc nhìn Thái Sơ Thánh Vương. Thái Sơ Thánh Vương này quá kiêu ngạo đi, hắn hù dọa Nhiên Đăng cổ Phật. Một đám cổ tiên cũng nhìn về phía Nhiên Đăng. Một đám cổ tiên rất không hiểu Thanh Sơn lai lịch gì, tại sao làm cho chúng thánh quan tâm. Không sai, năm đó nữ hoa nương nương rất chiếu cố hồ tộc, nhưng là Nhiên Đăng lắc đầu. Ngươi dùng chuyện tình không biết tới uy hiếp ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Nhường ngươi ba chiêu. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được sức nặng của cái gọi là Thanh Sơn. Nhiên Đăng cổ Phật ra mặt dày như thế. Giờ phút này lại còn nói nhường ba chiêu, đây cũng không phải là tác phong của Nhiên Đăng. Đây là để đường rút lui cho mình. Thái Sơ Thánh Vương gật đầu, hiển nhiên Thái Sơ Thánh Vương cũng không trông cậy vào việc dùng Thanh Sơn có thể hù dọa Nhiên Đăng, bất quá, có thể có được ưu thế, tự nhiên phải cưỡng chiếm. Thái Sơ Thánh Vương đưa tay phải ra, một cái lam sắc quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, trong lúc lam cầu xoay tròn, tứ phương nổi lên vô tận gió lốc, khí lưu kinh khủng từ lòng bàn tay Thái Sơ Thánh Vương thổi ra bốn phương tám hướng. Tay phải Thái Sơ Thánh Vương nắm chặt, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ hướng về phía Nhiên Đăng cổ Phật. Đột nhiên từ đầu ngón tay Thái Sơ Thánh Vương bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh đậm bắn thẳng đến Nhiên Đăng cổ Phật. Mặt Nhiên Đăng liền biến sắc, Thanh Đăng trong tay nghênh đón. Bên ngoài xuất hiện trăm đạo vòng bảo hộ màu xanh lá. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trăm đạo vòng bảo hộ ầm ầm bị phá vỡ. Lam quang hung hăng đụng vào phía trên Thanh Đăng, một tiếng nổ vang đồng thời va chạm với ánh sáng mênh mông chiếu sáng cả phiến thiên địa kia. Ánh sáng chói mắt để cho một chút người tu vi thấp nhất thời cảm thấy mắt mù. Sau một chiêu, trán Nhiên Đăng chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Mà Thanh Đăng trong tay cũng là khe khẽ lõm xuống, có thể thấy được sự cường đại của một ít lam quang mới vừa rồi. Đoạn thiên chỉ. Đoạn thiên chỉ của hồ tộc quả nhiên lợi hại, đáng tiếc cuối cùng ngươi vẫn chỉ là cổ tiên. Nhiên Đăng lòng vẫn còn sợ hãi. Một trong thượng cổ tam đăng, xác thực cũng rất lợi hại. Thái Sơ Thánh Vương gật đầu. Đang khi nói chuyện, Thái Sơ Thánh Vương đánh ra chiêu thứ hai, cũng không dùng pháp bảo giống như trước, mà là giơ tay phải lên, muốn chém, lấy tay thành đao. Giữa không trung thật giống như bỗng nhiên toát ra ngân nguyệt. Đây không phải là trăng sáng, mà là một mũi nhọn sắc bén, nơi mũi nhọn sắc bén qua, không gian không ngừng trong vòng. Thật là chiêu thức lợi hại. Ngân Nguyệt Trảm. Lại là bí kíp của Thanh Sơn Thượng Cổ, hồ tộc không phải là thất truyền sao? Làm sao ngươi cũng biết?

hóa thành hai người Thái Sơ Thánh Vương và Cửu Vĩ Quận Chúa. Một trưởng liền phá mười đuôi hợp thể. Thái Sơ Thánh Vương và mười đuôi rơi xuống mặt đất, khóe miệng hai người đều tràn ra máu tươi. Lạnh lùng nhìn về phía Nhiên Đăng. Phân tâm tách ra sẽ vĩnh viễn không tiếp tục hợp thể, nhiều nhất trong thời gian ngắn không thể hợp thể được mười đuôi, ta nói có đúng không? Nhiên Đăng nhàn nhạt cười nói. Nhiên Đăng bây giờ áp chế với mọi người, cho nên đối với Càn Khôn Đỉnh cũng là tình thế bắt buộc. Ngay tại lúc Nhiên Đăng chuẩn bị thu Càn Khôn Đỉnh, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Giờ khắc này, mọi người chợt phát hiện bầu trời cùng với bốn phương tám hướng bỗng nhiên bay đầy hoàng vụ. Vừa rồi người nọ gào thảm không ngờ giờ phút này bị hoàng vụ bao phủ ầm ầm một tiếng, từ trong hoàng vụ lao ra một con hoàng long. Người nọ biến thành hoàng long. Không chỉ hắn, phàm là người bị lây dính hoàng vụ đều trong thống khổ bị biến thành hoàng long, bất kỳ phòng vệ nào cũng không có tác đớt, toàn bộ bị biến thành hoàng long. Che lấp thiên cơ, nhịp thiên hóa hình. Đây là phong thủy trận. Nhiên Đăng những mày kinh ngạc nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Thần tú sinh tử. Nhập uống khốn long đại trận. Phong thủy trận này Trung Sơn gặp qua. Ngày trước ở tiểu thế giới tranh đoạt địa thư, đại trận phong thủy sư thần tú bố trí, chính là nó. Khi ở tiểu thế giới trong phong thủy sư thiên địa nhân thần duyệt, chỉ có thần tú hiểu được trận pháp này, thần tú không phải đã chết sao? Thần tú nhất mạch cũng bị chặt đứt. Nhưng trước mắt là sao? Nhập uốn khốn long đại trận. Chẳng lẽ là tổ sư thần tú nhất mạch, hắn từ rất nhiều năm trước tu thành tiên rời khỏi tiểu thế giới sao? Không đúng, Trung Sơn bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Thần tú đã chết. Ngày trước chết quá dễ dàng, bị một gã cường giả tiểu thế giới âm phủ thiên gia giết chết. Nhưng lúc trước ngay cả âm phủ giới chủ bất lão giới Diệp Khuyên Thành đều tôn xưng hắn một tiếng thần tú đại sư. Mà đối mặt với bất lão giới lão nhân cao niên kính yêu sư lại vô cùng ngạo khí. Thực lực thần tú rõ ràng xa xa không bằng kính yêu sư, nhưng lại được Diệp Khuyên Thành tôn xưng như thế. Cái chết của hắn tuyệt đối có kỳ quái. Chẳng lẽ thần tú không chết? Phong chủng cương vực Thanh Khâu. Tư Mã Thanh Quý Phủ, giờ phút này xuất hiện một nam nhân áo bào tím tới đây. Nam nhân không có lông mày, nhìn qua cực kỳ cường tráng, trùm trong áo bào tím càng lộ ra vẻ thần bí. Trong viện bày một ít ngọc đài, trên ngọc đài tràn ngập mây mù, vô cùng thần bí. Tư Mã Thanh và nam nhân áo bào tím đều nhìn ngọc đài này. Tư Mã Thanh không nhìn ra gì, mà nam nhân áo bào tím vẻ mặt lại ngưng trọng. Đại sư, nhập uốn khốn long đại trận mở ra. Tư Mã Thanh hỏi. Mở ra đáng tiếc chỗ Tư Mã Túng Hoành xảy ra một ít tình huống. Nam nhân áo bào tím lắc lắc đầu nói. Hả? Tư Mã Thanh biến sắc. Chỉ cần Tư Mã Nguyên có thể xử lý nhanh thì vòng này không ảnh hưởng tới toàn cục. Nam nhân áo bào tím lắc lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Tư Mã Thanh gật gật đầu. Đại sư phong thủy thuật siêu phàm thoát tục. Ta thấy đại sư còn chưa có đệ tử. Tại hạ có một biểu đệ thiên tư cực kỳ thông minh. Không biết có được may mắn bái đại sư làm thầy hay không. Tư Mã Thanh nói. Khi nói chuyện, Tư Mã Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Rất nhanh từ cách đó không xa có một thiếu niên đi tới, trong mắt thiếu niên cực kỳ linh động, hiển nhiên mầm giống tốt. Nam nhân áo bào tím nhìn lại Tư Mã Thanh, lắc lắc đầu nói. Nhất mạch của ta. Chưa từng có truyền nhân, ta cũng không cần đệ tử. Được rồi, xem ra là biểu đệ ta đây không có cái phúc kia. Tư Mã Thanh gật gật đầu. Phất tay một cái, thiếu niên kia lập tức rời đi. Đại sư, ngươi xem Thanh Khâu sắp đổi chủ, đại sư có hứng thú ở lại Thanh Khâu ta không? Tư Mã Thanh lập tức nói. Thanh Khâu. Thanh Khâu ngươi không phải có phong thủy sư sao? Nam nhân áo bào tím thản nhiên nói. Hắn làm sao có thể so được với đại sư? Hắn nhiều lắm chỉ biết ra lông phong thủy mà thôi. Đại sư phong thủy thuật sâu không lường được, thậm chí rất nhiều phong thủy thuật tại hạ còn chưa từng nghe. Đại sư mới thật sự là phong thủy đại sư. Tư Mã Thanh lập tức cung kính nói. Lắc đầu, nam nhân áo bào tím thản nhiên nói. Tại hạ nhàn tản đã quen, ngươi không cần nói nữa, đổi lại chuyện giúp ngươi đoạt thanh khâu, ta chỉ lấy đi 100 nguyên vận số là được. Thấy nam nhân áo bào tím cự tuyệt, Tư Mã Thanh cau mày cuối cùng vẫn gật đầu. Trong nhập uốn khốn long đại trận khủng bố, hoàng vụ tràn ngập, căn bản không thấy rõ hoàn cảnh phía xa, chỉ vẹn vẹn có thể nhìn thấy từng cường giả bị hóa thân thành hoàng long, bị mạnh mẽ hóa long. Lúc ở tiểu thế giới, đó vẫn chỉ là phàm nhân, mà nơi này tiên nhân, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng không chống cự được, đại trận này quá kinh khủng. Một tên cổ tiên thấy một màn như vậy, trong lòng biết không ổn, bốn phương tám hướng không có đường lui, mà tranh đoạt càn khôn đỉnh lại không có khả năng, thân hình thoát một cái, bắn mạnh về một phương hướng vọt đi, chỉ trong chớp mắt đã thấy hắn chạm vào hoàng vụ. Gơ, dơ, a, o. Một tiếng long ngâm rung trời vang lên, trong hoàng vụ đột nhiên vọt về một con hoàng long, mà con hoàng long này to gấp 10 lần những con hoàng long khác. Cổ tiên kia cũng biến thành hoàng long. Không biết ai cả kinh kêu lên. Ngay cả cổ tiên cũng có thể hóa hình. Đây là trận pháp gì? Ta muốn đi ra ngoài. Mọi người hoảng sợ kêu lên, một màn trước mắt đã lật đổ tất cả nhận chi của mọi người, quá kinh khủng đi. Chuyện này còn chưa tính, xa xa, hai con hoàng long bơi đến gần nhau, bỗng nhiên chạm vào nhau. Vụ! Hai con hoàng long không ngờ dường gì hợp hai làm một, hóa thành một con hoàng long lớn hơn. Á! Các cường giả cả kinh kêu lên. Hợp thể! Những hoàng long này dường như trăm sông đổ về biển, đang điên cuồng hợp thể. Hoàng vụ càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều cường giả bị hóa thành hoàng long, trốn. Không có chỗ có thể trốn. Biến hóa kinh thiên khiến trong lòng mọi người không khỏi khủng hoảng. Nhiên Đăng lạnh lùng nhìn một màn này, trong lòng vẫn chưa có chút sợ hãi nào. Nếu như còn ở cảnh giới cổ tiên, có lẽ Nhiên Đăng giờ phút này cũng sẽ lo lắng. Nhưng mà hiện tại Nhiên Đăng đã là tổ tiên chính là cường giả chân chính của đại thế giới. Dưới tổ tiên, hết thảy thực lực đều là nói suông, bởi vì tổ tiên có thể điều động thiên đạo. Lực lượng lớn nhất thiên địa này. Cha xe bằng ba. Tổ tiên mới là người chân chính có thể tranh hùng thiên hạ. Một cái phong thủy trận mà thôi. Tuy nhiên, phong thủy trận này là ai bố trí? Trong lúc Nhiên Đăng đang nghi ngờ, bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Thái Sơ Thánh Vương và Cửu Vĩ quận chúa đến thẳng chỗ càn khôn đỉnh. Ấm! Nhiên Đăng một trường đánh ra, trong hư không lập tức xuất hiện hai đạo năng lượng màu đỏ. Ầm ầm đánh lên người nhị nữ. Phúc! Phúc! Nhị nữ gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân không còn đủ sức sủi lơ ở trước càn khôn đỉnh trọng thương. Đây là chênh lệch giữa tổ tiên và cổ tiên. Nhiên Đăng chỉ mới đạp phá vào cảnh giới tổ tiên A, chỉ vẹn vẹn mới vừa đạp phá vào mà còn chênh lệch xa như vậy. Tổ tiên với dưới tổ tiên quả nhiên là một rạc trời. Hai cách là cách biệt trời và đất. Trong mắt nhị người lóe lên một cỗ tuyệt vọng. Trung Sơn. Cửu Vĩ quận chúa bỗng nhiên kêu lên. Ném chúng ta vào trong càn khôn đỉnh không gì kiêng kỵ. Cho dù là càn khôn đỉnh bị vỡ nát, cũng là thánh nhân chí bảo, hoàng vũ sẽ tổn thương được chúng ta. Thái Sơ Thánh Vương nói. Nghe Thái Sơ Thánh Vương nói vậy. Rất nhiều cường giả chen chúc lao tới đây. Hiển nhiên, ai cũng không muốn bị hóa hình thành hoàng long. Hừ. Nhiên Đăng hừ lạnh một tiếng. Bốn phía mặt núi bằng lập tức sinh ra một sóng khí màu đỏ tấn công tới bốn phương tám hướng. Phàm là cường giả vọt tới đều bị cỗ sóng khí màu đỏ này đánh bay. Đang lúc kêu lên thảm thiết thì bị hoàng vụ bao phủ, tiếp đó hóa thành một cái kén lớn, cuối cùng hoàng long phá kén mà ra, càng ngày càng nhiều hoàng long không ngừng tụ tập, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nhiên Đăng lạnh lùng nhìn, mà Trung Sơn cũng đến trước mặt nhị nữ, xốc một cái ôm lấy nhị nữ dường như vô cùng suy yếu, thân thể nhu nhược mềm mại vô lực ôm lấy cổ Trung Sơn. đi tới chỗ càn khôn đỉnh, định đem nhị nữ ném vào trong càn khôn đỉnh. Không ai được chạm vào càn khôn đỉnh. Nhiên Đăng bỗng nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Khi nói chuyện, lật tay một chưởng chụp vào Trung Sơn. Trung Sơn mặt đưa ngang một cái, ném nhị nữ vào trong, đồng thời bốn cái đuôi của Bát Cực Thiên Vĩ phẳng phát như chu tiên tứ đột nhiên bị dẫn sắt cường thế đánh tới Nhiên Đăng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một chưởng của Nhiên Đăng bị đánh quay về. Nhiên Đăng biến sắc, lấy tay một chưởng từ hư không áp chế. Một đạo năng lượng ánh sáng màu đỏ như lửa ầm ầm đánh tới Bát Cực Thiên Vĩ. Oanh! Một tiếng nổ khủng bố vang lên. Bát Cực Thiên Vĩ ầm ầm bị đánh rơi xuống đất, tám cái đuôi lập tức bị lùi sơ xuống, đầu uể oải, bản thân bị trọng thương. Quá mạnh mẽ, đây là tổ tiên. Một chưởng. Chỉ vẻn vẹn một chưởng liền đánh bại Bát Cực Thiên Vĩ. Trung Sơn mở to hai mắt nhìn, đây là lần đầu tiên Bát Cực Thiên Vĩ từ trước tới nay bị thương nặng. Tổ tiên. Tổ tiên thật sự đều mạnh như vậy. Dưới một chưởng, Bát Cực Thiên Vĩ giống như mất đi tất cả khí lực vậy. Trung Sơn tâm niệm vừa động, Bát Cực Thiên Vĩ chậm rãi biến mất. Trở lại nơi hoàn cung của Trung Sơn dưỡng thương. Mà Bát Cực Thiên Vĩ biến mất, lập tức khiến cho Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng không biết Bát Cực Thiên Vĩ đi đâu, nhưng biết khẳng định Bát Cực Thiên Vĩ bị một chưởng vừa rồi đánh cho bị thương nặng, không hề có lực phản kích, giống như nhị nữ vừa rồi bị ném vào trong càn khôn đỉnh vậy. Nhiên Đăng tin chắc, hai người bọn họ bây giờ hoàn toàn không đủ sức phản kháng. Chỉ còn lại một mình Trung Sơn. Trung Sơn cảnh giới thiên tiên. Mất đi Bát Cực Thiên Vĩ, hắn cũng chỉ là cảnh giới thiên tiên mà thôi. Nhiên Đăng đang định chuẩn bị xử lý Trung Sơn. Gơ, sơ, a, o. Một tiếng long ngâm khủng bố đột nhiên từ phương Bắc vang tới. Hợp thể, gần như tất cả hoàng long đều hợp thể, càng hợp càng lớn. Cổ tiên, các cổ tiên gần như đều bị biến thành hoàng long. Đúng là chiêu thức tà dị. Hoàng long giống như bị khống chế, không có chút ý thức nào. Vốn vô tận cường giả bị hóa hình, hoàng vũ cũng chậm rãi bao phủ bốn phương tám hướng. Ngay cả mặt núi bằng cũng không ngoại lệ. Không bị hóa long chỉ có bốn người. Nhiên Đăng, thực lực tổ tiên có thể điều động lực lượng thiên đạo, cho nên không bị hóa long. Tư Mã Nguyên, Tử Tiêu giáo chủ cũng không bị hóa long. Còn một người, là một người mà mọi người đều không nghĩ tới, Trung Sơn. Trung Sơn đứng trên mặt núi bằng, bị vô số hoàng vũ bao phủ, không ngờ cũng không bị hóa long. Hoàng long khổng lồ chỉ còn lại một con. Chậm rãi bay tới, phóng ra khí thế mênh mông. Nhiên Đăng nhìn ba người này, rốt cuộc ai là chủ mưu? Đột nhiên quanh người Tư Mã Nguyên bao phủ ánh sáng vàng, không, là ánh sáng vàng có một loại ánh sáng kim loại. Sau khi ánh sáng vàng đại phóng, Tư Mã Nguyên ầm ầm nhảy vào trong hoàng long. Đột nhiên, hai mắt hoàng long kia phóng xạ ra ánh sáng vàng, hai mắt hoàng long khổng lồ lập tức trở nên có thần. Gơ, sơ, a, o. Hoàng long ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng ngạo nghễ nhìn về phía Nhiên Đăng. Tử Tiêu giáo chủ, làm phiền ngươi giết chết Trung Sơn, ta đi đối phó Nhiên Đăng. Kim long bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Trung Sơn hung ủy. Hoàng long đã bị Tư Mã Nguyên khống chế. Hoàng long là lực lượng tất cả cường giả hợp thành. Thân thể, lực lượng vô số cường giả mặc dù không bằng cổ tiên, nhưng mà số lượng lại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tư Mã Nguyên lộ ra tin tức này dẫn tới vô số cường giả, chính là vì giờ khắc này. Hoàng long cường thế vừa ra, Tư Mã Nguyên có đảm lượng tranh phong với bất kỳ kẻ nào. Hoàng long một chảo chụp tới Nhiên Đăng. Một chảo vừa chụp ra, tư không giống như bị uốn nếp, từng đạo không gian bị uốn nếp lan ra xung quanh. Một chảo khủng bố, dưới một chảo này, dường như mang theo diệt thiên chi uy, cho dù cổ tiên cũng có thể bị một chảo này chụp chết. Nhiên Đăng biến sắc, vung tay đánh ra một chưởng, bầu trời lập tức xuất hiện vô số ánh sáng đỏ thu liếm ở trước mặt Nhiên Đăng theo một chưởng kia đánh tới long trảo. Hoàng long cao tới vạn trượng, to lớn vô cùng, Nhiên Đăng tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng điều động lực lượng thiên đạo. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, không trung phát ra từng đạo sóng khí cuồn cuộn, nơi không gian chấn động đi qua tất cả đều bị biến thành bột mịn. Hai trưởng này, dường như lực lượng ngang nhau vậy. Mà mặt khác, Tử Tiêu giáo chủ cũng quay sang phía Trung Sơn. Hoàng vụ bao phủ, vốn Trung Sơn cũng phát ra phòng ngự, nhưng mà phòng ngự căn bản không ngăn được hoàng vụ này, hoàng vụ lập tức tiến vào thân thể Trung Sơn. Trung Sơn cũng cảm giác được sự khủng bố của hoàng vụ, dường như muốn mạnh mẽ thay đổi thân thể mình vậy, thậm chí cải biến căn cốt mình, nhưng căn cốt của mình giống như ngọn núi vậy, mà kể bao nhiêu hoàng vụ cũng không thể làm nó nhúc nhích được, căn cốt không nhúc nhích được, thân thể Trung Sơn tự nhiên cũng không biến đổi chút nào. Trung Sơn cũng là một trong bốn người không bị hoàng vụ hóa long. Bát cực thiên vĩ bị trọng thương. Giờ phút này không thể điều động, chỉ có một mình Trung Sơn đối mặt với cổ tiên. Tử Tiêu giáo chủ nhìn Càn Khôn đỉnh, lại nhìn Trung Sơn, diệt Trung Sơn, đây là chuyện nhất định phải làm. Đối với Trung Sơn, Tử Tiêu giáo chủ chụp ra hư không một cái. Oanh! Bầu trời nổ vang một tiếng, một đạo lôi điện màu tím to 10 trượng từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng tới Trung Sơn. Đạo tử lôi này dường như ẩn chứa thiên oai diệt thế vậy, tới quá nhanh, đảo mắt đã vọt tới thân thể Trung Sơn. Bực! Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Tử lôi cường thế đột nhiên biến mất. Tử Tiêu giáo chủ biến sắc. Một kích vừa rồi của mình nhìn như tùy tiện, nhưng mình cũng là cổ tiên a, Trung Sơn chỉ là một thiên tiên, cho dù không bị thương cũng không có khả năng nhẹ nhàng hóa giải được như vậy. Hơn nữa, cho dù dùng thế giới chống đỡ, cũng không thể nào, thế giới của thiên tiên căn bản không chịu nổi tử lôi của mình. Lôi! Ta đã nói với ngươi rồi, ta cũng tu lôi. Trung Sơn cười nhạt nói. Ung dung thái độ của Trung Sơn nhìn qua chính là ung dung, cảm giác này khiến cho trong lòng Tử Tiêu giáo chủ rất không thoải mái. Phải không? Tử Tiêu giáo chủ lạnh lùng nói. Khi nói chuyện trong tay Tử Tiêu giáo chủ bỗng nhiên xuất hiện một cái trường thương, trên trường thương tử lôi chớp động. Tử Tiêu giáo chủ giương tay, một đạo thương cương cường thế đâm tới Trung Sơn. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng đột nhiên biến đổi. Dường như trong nháy mắt xuất hiện ở một cái lôi trì vậy, bốn phương tám hướng đều là lôi điện khủng bố. Thế giới của Tử Tiêu giáo chủ. Thế giới của Tử Tiêu giáo chủ có pháp tắc của mình, tuy nhiên Trung Sơn cũng có thần giới của mình, thần giới áp bên ngoài thân thể lập tức không còn bị pháp tắc thế giới của Tử Tiêu giáo chủ ảnh hưởng nữa. Trường thương đâm tới, trong tay Trung Sơn lập tức xuất hiện một tấm đồ trắng. Đế vương đồ mở ra, trong nháy mắt từ trắng biến thành đen, trường thương đâm vào, dường như đâm vào một cái tiểu thế giới vậy, không có một chút hiệu quả nào. Lôi bảo. Tử Tiêu giáo chủ quát lạnh một tiếng. Trong lôi trì phía dưới, vô tận lôi điện ầm ầm xông lên trời, trong nháy bao phủ Trung Sơn vào trong. Bảo. Tử Tiêu giáo chủ hét lớn một tiếng. Nhưng Trung Sơn cũng không bị nổ tung như Tử Tiêu giáo chủ nghĩ, mà đột nhiên như cái động không đáy, nhanh chóng hấp thu vô tận lôi điện. Tử Tiêu giáo chủ. Lôi điện quá nhiều, như lúc xoáy đáy biển vậy. Rất nhanh tiến vào trong thân thể Trung Sơn, hoặc là nói bị Trung Sơn dẫn vào trong thần giới cung cấp cho thiên phạt nhãn hấp thu. Lôi trì lôi bảo dược gì bị Trung Sơn hóa giải. Tử Tiêu giáo chủ mày nhăn tít lại, nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Thân thể của ngươi đang hút lôi điện của ta. Được, ta cho ngươi hút, xem ta cho ngươi hút chết. Tử Tiêu giáo chủ quát lạnh. Theo một tiếng quát lạnh này, càng ngày càng nhiều lôi điện nhằm về phía trung tâm. Một cổ tiên tích lũy cực kỳ kinh khủng, nhiều lôi điện như vậy phóng tới chỗ nào chỗ đó đều là tai nạn, hấp thu. Cho dù Tử Tiêu giáo chủ cũng không nắm chắc hấp thu được, nhiều tử lôi như vậy tiến vào cơ thể Trung Sơn còn không cho hắn hút chết mới lạ. Nhưng Tử Tiêu giáo chủ cũng không biết bí ẩn của Trung Sơn. Thể chất Trung Sơn chính là lôi hệ thể chất. Căn cốt lại trầm nặng như núi, rộng lớn như biển, mà thần giới lại vì lôi mà sinh, không sợ ngươi nhiều lôi, chỉ sợ ngươi không đủ lôi mà thôi. Vô tận lôi điện lóng lánh nhằm về phía Trung Sơn. Trung Sơn giống như một cái động không đáy, làm thế nào cũng không thấy không chịu nổi. Tử Tiêu giáo chủ sắc mặt hơi biến. Một lần hút này là hơn nửa canh giờ, sắc mặt Trung Sơn cũng lộ ra vẻ thống khổ, nhưng vẻ mặt này cũng là Trung Sơn giả vờ mà thôi. Mỗi lần Tử Tiêu giáo chủ tưởng Trung Sơn đến cực hạn rồi, Trung Sơn lại vẫn điên cuồng cắn nuốt. Hắn đây là thân thể gì? Một canh giờ, Tử Tiêu giáo chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Trung Sơn hắn là thiên tiên sao? Đến bây giờ còn chưa bị nổ chết. Hút thiên phạt nhãn càng hút càng mạnh, Trung Sơn làm sao có thể nổ chết? Lúc xoáy kinh khủng kia đè ép, Tử Tiêu giáo chủ vừa gì phát hiện, lôi điện trong thế giới của mình, giờ phút này đã thiếu gần một nửa, lôi trì khổng lồ chìm hạ xuống một nửa. Cha xe bằng ba. Tại sao có thể như vậy? Trên trán Tử Tiêu giáo chủ đổ mồ hôi lạnh, trường thương trong tay lại lần nữa căm hận đâm về phía Trung Sơn. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Trung Sơn không thể phản ứng kịp. Nhưng đế vương đổ lại giống như có linh tính, mỗi lần đều tinh chuẩn che trước mặt Trung Sơn. Đâm vào đế vương đồ, giống như đâm vào tiểu thế giới, để cho Tử Tiêu giáo chủ có cảm giác một quyền đánh lên bông vậy, rất không được tự nhiên. Hơn một canh giờ, sắc mặt Tử Tiêu giáo chủ có chút trắng bệch, bởi vì hắn phát hiện tốc độ Trung Sơn hấp thu sấm sét chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh hơn. Vụ hấp thu khủng bố, trăm sông đổ về biển, dường như muốn rút hết lôi điện vậy. Hơn nữa, giờ khắc này cho dù Tử Tiêu giáo chủ muốn dừng lại cũng rất khó dừng lại, bởi vì trên người Trung Sơn dù gì sinh ra một cỗ lực hút khổng lồ, mãnh liệt hấp thu vô tận lôi điện. Đồ hỗn chứng. Tử Tiêu giáo chủ rốt cuộc biết ý định của Trung Sơn. Thân hình thoát một cái, năm Tử Tiêu giáo chủ giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện, ầm ầm cùng nhau đánh về phía Trung Sơn. Tử lôi hình chiếu, thần thông Tử Tiêu giáo chủ tự nghĩ ra, tốc độ kia cực nhanh, Trung Sơn không trốn kịp. Nhưng Trung Sơn cần trốn sao? Chiến đấu sinh tử, trốn chính là chết. Năm Tử Tiêu hình chiếu vừa hiện ra, trong mắt Trung Sơn bạo phát hàn quang. Tử Tiêu giáo chủ, ngươi đúng là không nhớ được sai. Trước mặt Trung Sơn rồi đột nhiên xuất hiện một con mắt màu tím to lớn, một cái ánh mắt không có chút tình cảm nào. Con mắt màu tím vừa mở, năm tử lôi hình chiếu ầm ầm nổ tung, tiếp đó hóa thành đại lượng lôi điện bị con mắt màu tím hấp thu đi. Con mắt màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Ở trong nháy mắt đó, Tử Tiêu giáo chủ thậm chí cảm giác được loại cảm giác thương sinh như con kiến vậy. Năm tử lôi hình chiếu căn bản còn chưa kịp phản ứng liền tự động nổ tung. Sắc mặt Tử Tiêu giáo chủ lại lần nữa tái nhợt, hiển nhiên sử dụng tử lôi hình chiếu tiêu hao vô cùng lớn. Đoạn. Tử Tiêu giáo chủ hét lớn một tiếng. Chấp nhận phản phệ, rốt cuộc cắt dứt tình thế Trung Sơn hấp thu sấm sét. Đến lúc này, năng lực của Trung Sơn lại khiến cho Tử Tiêu giáo chủ gặp phải ác mộng. Ngươi làm như thế nào? Tử Tiêu giáo chủ khó tin nói. Một tên thiên tiên, mà thiên tiên này còn đặt trước tầm mắt mình hơn 100 năm, hắn khi nào có loại năng lực này? Trung Sơn cũng không trả lời Tử Tiêu giáo chủ, mà lại thản nhiên nói. Bây giờ đến phiên ta. Trong lúc Trung Sơn mỉm cười, đế vương đồ mở ra, vô tận sóng máu từ bên trong tuôn ra, trong sóng máu có vô số ác dược không ngừng hét thảm. Nhìn qua khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Sóng máu đi qua, thế giới của Tử Tiêu giáo chủ lập tức trở nên âm u. Một loại lực ăn mòn kinh khủng tiến vào trong ấp Tử Tiêu giáo chủ. Dơ bẩn. Thứ dơ bẩn kinh khủng kia đang phá hư thế giới của Tử Tiêu giáo chủ. Là phiền não chọc dẫn lên từ âm phủ. Tại bên ngoài chỉ còn lại Nhiên Đăng và Hoàng Long đang chiến đấu. Hai phe chiến đấu bất phân thắng bại, nhưng đều cảm ứng về phương hướng Trung Sơn. Trung Sơn và Tử Tiêu giáo chủ cùng nhau biến mất. Một cổ tiên đối phó một thiên tiên, làm sao cho tới bây giờ? Cho tới bây giờ còn chưa xong. Oanh! Vô tận ánh sáng đỏ bỗng nhiên xông lên tận trời, phiền não chọc đột nhiên tách ra vô số hoàng vụ chảy xuống mặt đất. tràn ra vô số khí đỏ. Trên không trung, Nhiên Đăng và Hoàng Long chiến đấu chợt dừng lại, cùng nhau kinh hãi nhìn về chiến trường kia. Tử Tiêu giáo chủ đối chiến Trung Sơn. Từ thế giới của Tử Tiêu giáo chủ đi ra, nhưng kết quả cũng không phải như hai người tưởng tượng. Tử Tiêu giáo chủ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng buồn bực. Tuy rằng không bị thương, nhưng tiêu hao quá nhiều. Mà Trung Sơn lại là thái độ ung dung. Một tấm đế vương đồ chặn ngang trước ngực, ngạo nghễ nhìn Tử Tiêu giáo chủ. Cũng là Tử Tiêu giáo chủ xui xẻo, sau khi sử xuất các thủ đoạn, không ngờ mỗi một thủ đoạn đều bị Trung Sơn dễ dàng hóa giải. Trung Sơn hạ xuống bên cạnh Càn Khôn đỉnh, nhìn về phía Tử Tiêu giáo chủ, còn có hai người Nhiên Đăng, Hoàng Long bỗng nhiên dừng chiến kia. Tử Tiêu giáo chủ, Trung Sơn có thực lực cổ tiên. Hoàng Long ngưng trọng nói. Không có. Không có. Không có, chỉ là thủ đoạn của ta vừa vặn bị hắn khắc chế, ta đã quá khinh thường hắn. Tử Tiêu giáo chủ buồn bực nói. Bất kể như thế nào, ngươi đường đường là cổ tiên đều không làm gì được Trung Sơn. Trung Sơn này tuyệt đối không lưu được. Hoàng Long trầm giọng nói. Bần tăng cũng cho rằng Trung Sơn không lưu được. Nhiên Đăng giờ phút này dù gì cùng Hoàng Long đứng ở một chiến tuyến. Tam đại cường giả tuyệt thế cùng nhau lạnh lùng nhìn Trung Sơn, thề hôm nay phải chém chết Trung Sơn. Trung Sơn này tiềm lực quá đáng sợ, chỉ vẻn vẹn còn là thiên tiên đã có khả năng như thế. Nếu như chờ hắn đến đại tiên, đến cổ tiên, vậy thì ai có thể thu thập hắn? Hôm nay thù oán đã kết, không bằng lập tức chém giết. Trung Sơn không chút sợ hãi, nhìn ba cường giả tuyệt thế này trên mặt lộ ra một cấu ngạo khí. Giết ta. Vậy phải xem các ngươi có khả năng kia hay không? Trung Sơn lạnh lùng nói. Mà lúc này, Nhiên Đăng một trường ầm ầm chụp tới, giống như lúc đối phó Bát Cực Thiên Vĩ, một đạo ánh sáng đỏ kinh khủng quét tới. Hoàng Long cũng há mồm phun ra một ngụm long tức bắn về phía Trung Sơn, muốn dồn Trung Sơn vào chỗ chết. Trung Sơn tay cầm đế vương đồ, hai mắt nhắm lại, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, mắt trái nhắm tịt, mắt phải mở ra. Mắt bên phải vừa mở ra, đồng tử mắt bên phải đột nhiên biến thành màu xanh đậm. Một cổ uy áp kinh khủng lập tức từ mắt bên phải lan ra bốn phía. Hoàng vụ vừa rồi còn bốc lên, đột nhiên yên tĩnh, giống như bị hung quang con mắt này chấn nhiếp không dám chống cự vậy. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 8, hung cát song đồng, mắt bên phải hung đồng. Hung đồng tuyệt thí, mở. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Hung đồng hung uy. Mắt phải vừa mở ra, một cỗ chấn nhiếp kinh khủng bắn ra khắp nơi. Trời đất chợt tĩnh lặng, mây vang đột nhiên ngừng trệ, thậm chí dòng khí mà ba đại cường giả sinh ra cũng cứng đờ. Nguy hiểm trào ra từ sâu trong lòng mọi người, đây là cảm giác thiên uy bao la, hùng mạnh, nhìn xuống sinh linh. Trong đó Tử Tiêu giáo chủ chợt cảm thấy khó thở, run sợ từ sâu trong linh hồn. Tử Tiêu giáo chủ nhìn con mắt lam của Trung Sơn, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm thụ hoang đường, mình sắp gặp xui xẻo rồi. Đúng là cảm giác gặp suối quẩy. Hắn chỉ là một thiên tiên. Trong lòng Tử Tiêu giáo chủ không ngừng gào thét, muốn đuổi cảm giác hồn phách kinh hoàng ra ngoài, quá hoang đường, một con mắt xanh mà thôi. Đồng thuật, mình không phải là chưa gặp qua đồng thuật. Tại sao lại có loại cảm giác này? Đồng thuật, Nhiên Đăng cùng Hoàng Long khổng lồ cũng nhận ra đó là đồng thuật, nhưng chưa từng cảm thụ qua loại đồng thuật này, chỉ chớp một mắt. Đây là đồng thuật gì? Đồng thuật một mắt, hơn nữa loại đồng thuật này cực kỳ khủng bố, nhìn con mắt màu lam của Trung Sơn, làm cho Nhiên Đăng không khỏi nghĩ tới ánh mắt của Thánh Nhân. Con mắt lam của Trung Sơn chính là ánh mắt của Thánh Nhân, hơn nữa còn là ánh mắt Thánh Nhân vào lúc tức giận. Nhìn ánh mắt này, trong lòng Nhiên Đăng cùng Hoàng Long đều phát lạnh, nhưng ra tay tấn công Trung Sơn càng mạnh, nhanh hơn. Đồng thời cẩn thận đề phòng hết sức. Hung đồng tuyệt thế, mở. Trung Sơn tràn đầy giận dữ, trong mắt phải bắn ra ánh sáng lam kinh khủng, ánh sáng lam ngập trời bao phủ ba đại cường giả đối diện. Vù. ánh sáng lam bắn ra, bầu trời phía bắc chuyển sang màu lam. Hiệu quả đồng thuật đã tới. Trong lòng ba đại cường giả căng thẳng, vừa muốn né tránh, nhưng ánh sáng lam quá nhanh, không kịp trốn, hơn nữa mỗi người đều còn đang công kích. Chuyện quan trọng nhất là phòng ngừa ánh sáng lam xâm nhập. Bởi vì ba đại cường giả đều nhìn thấu đồng thuật của Trung Sơn khủng bố, bởi vậy đề phòng tối đa. Trước mặt Nhiên Đăng chợt hiện ra một ngọn đèn xanh, hoàng long rít gào, Tử Tiêu giáo chủ cũng lấy ra một pháp bảo như tấm khiên. Tất cả đều che chắn mình. Nhưng ánh sáng lam này cực kỳ dữ dội, dường như không có gì cản được nó, trực tiếp xuyên thấu qua, bắn vào người ba đại cường giả. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm, làm ba đại cường giả cả kinh, uy lực của đồng thuật đã tới. Tiếng vang cực kỳ dữ dội đến từ trước mặt Trung Sơn. Nhiên Đăng đẩy ra dòng sáng đỏ, hoàng long phun ra long tức, không biết sao bỗng nhiên đụng mạnh vào nhau, có thể là vì vừa rồi hai đại cường giả quá vội vàng, hoặc là nguyên nhân khác. Dù sao hai cỗ năng lượng khủng bố này đụng nhau ở trước người Trung Sơn. Va chạm mạnh mẽ đã truyền về một ít cắn trả. Thân hình hai đại cường giả lung lay, nhưng đều nhìn nhau cổ quái. Hoàng Long cùng Nhiên Đăng không để ý cắn trả vừa rồi. Mà cổ quái ánh sáng lam vừa nãy. Ánh sáng lam đó là gì? Vì sao không có một chút phản ứng nào? Ở gần đó, Trung Sơn mở ra hung đồng, trong nháy mắt tinh thần uể oải, trong mắt lam cũng khôi phục bình thường, mở ra mắt trái. Giống như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra. Không xảy ra gì cả. Nhiên Đăng, Hoàng Long, Tử Tiêu giáo chủ đều tràn đầy cổ quái nhìn Trung Sơn. Sấm to mưa nhỏ, nhưng vừa rồi tiếng sấm quá lớn, mưa nhỏ quá đi chứ. Vậy là xong rồi. Ba người cổ quái nhìn nhau. Cũng đúng, một thiên tiên mà thôi, có đồng thuật uy hiếp lớn như vậy đã là giỏi lắm rồi. Đang lúc trong lòng các cường giả đang thả lỏng, bỗng nhiên Tử Tiêu giáo chủ biến sắc. Tới rồi. Trung Sơn nhìn Tử Tiêu giáo chủ trong lòng thầm nghĩ. Còn Nhiên Đăng cùng Hoàng Long cũng nhìn chằm chằm Tử Tiêu giáo chủ, đến rồi. Hiệu quả của ánh sáng lam kia đã tới. Lúc này sắc mặt Tử Tiêu giáo chủ bất chợt đại biến, sau đó toát đầy mồ hôi lạnh, mắt trừng to không thể tin nổi. Sao lại thế? Tại sao lại thế này? Tử Tiêu giáo chủ không thể tưởng tượng hét to lên. Cảnh hoảng sợ này rơi vào mắt Nhiên Đăng cùng Hoàng Long, làm hai đại cường giả cũng bối rối. Rốt cuộc Tử Tiêu giáo chủ bị chuyện gì? Ầm. Tiếng nổ vang thật lớn, xung quanh người Tử Tiêu giáo chủ sáng lóa tia sét, trong tiếng nổ to, Tử Tiêu giáo chủ nổ tung. Nhiên Đăng cùng Hoàng Long đều há to miệng. Không phải Tử Tiêu giáo chủ nổ tung, mà là xung quanh hắn bỗng nổ tung. Tiếng nổ khủng bố, tấm khiên trong tay Tử Tiêu giáo chủ nổ văng lên trời, cả người nằm ở trung tâm vụ nổ, lôi điện vô tận điên cuồng tràn ra. Lôi điện mạnh mẽ bùng nổ, lập tức nổ Tử Tiêu giáo chủ thê thảm té khỏi không trung. Trong không khí tràn ngập lôi điện vô tận, khắp phương trời toàn lá sấm sét, khắp nơi là lôi điện, nháy mắt mặt đất cũng bị sét cháy khét. Ở trung tâm một cái hố to nhiều lôi điện nhất, Tử Tiêu giáo chủ đầy vẻ thảm hại bò lên, sắc mặt kinh hãi. Thế giới của ta? Tại sao thế giới của ta tự nổ? Không đúng. Lúc trước Trung Sơn chỉ là phá hủy một chút thế giới của ta, nhưng còn trong phạm vi khống chế mà, vì sao đột nhiên chuyển biến xấu, thậm chí nổ tung? Trung Sơn, vì sao? Tử Tiêu giáo chủ quát lớn. Thế giới của mình nổ tung. Cha xe bằng ba. Nhiên Đăng cùng Hoàng Long đều ngạc nhiên. Ngay lúc này trên bầu trời chợt hiện ra một cái bóng đen. Ầm. Một tấm khiên lớn từ trên trời rơi xuống. Rớt ầm lên đầu Tử Tiêu giáo chủ đã bị sấm sét nổ trụi nửa tóc, đập cho Tử Tiêu giáo chủ lăn ra đất. Đó là tấm khiên của Tử Tiêu giáo chủ vừa rồi bị nổ bay. Tấm khiên của mình. Quá đúng lúc đi chứ. Nổ văng lên trên. Lại rớt xuống ngay chỗ mình. Tử Tiêu giáo chủ quá xui xẻo đi chứ. Dưới tấm khiên Tử Tiêu giáo chủ buồn bực bò trở ra. Ầm. Trường thương cũng nện ầm xuống. Nện ngay chóc lên đầu Tử Tiêu giáo chủ. Tử Tiêu giáo chủ như bị đập phát mộng, đầu bị đập một hồi mới phản ứng lại được. Quá trùng hợp, quá tà môn. Nổ tung này trùng hợp như thế. Vừa vặn rơi xuống ngay đầu Tử Tiêu giáo chủ. Cầm lại hai bảo vật, Tử Tiêu giáo chủ nhanh chóng rời khỏi cái hố lớn kia. Lúc này, bộ dáng của Tử Tiêu giáo chủ đã quá nổi bật, tóc bị nổ mất một nửa, cả người cháy đen, quần áo cũng cháy gần hết, toàn thân như cục than đen, một tay cầm thương, một tay cầm khiên. Buồn bực nhất là Tử Tiêu giáo chủ bỗng phát hiện thần thức của hắn trên hai pháp bảo này cũng hoàn toàn hủy diệt trong lần bùng nổ này. Nói cách khác, không trải qua luyện hóa, căn bản không thu vào người được. Điều này còn không phải buồn bực nhất, phiền muộn nhất là hai khí linh cổ tiên khí cũng bị nổ mất, nhất định phải mất thời gian dài mới thai nghén thành bằng không chỉ là hai món tài liệu tốt mà thôi. Không thu được vào người, còn có thể bỏ được vào vòng tay chứ vật chứ. Nhưng lúc này trên vòng tay chứ vật luyện chế tỉ mỉ lại dù gì xuất hiện ba vết sạn lớn, cũng biểu hiện vòng tay chứ vật cũng hỏng rồi. Tử Tiêu giáo chủ chỉ có thể một tay cầm một pháp bảo, mờ mịt nhìn Trung Sơn. Tất cả giống như Tử Tiêu giáo chủ tự xui xẻo tạo thành, nhưng sao vận xui này như có liên quan tới Trung Sơn. Tử Tiêu giáo chủ suy yếu, sợ hãi nhìn Trung Sơn. Nhiên Đăng cùng Hoàng Long cũng cùng nhìn về phía Trung Sơn. Đồng thời, hai người cũng cảm thấy trên người mình sinh ra một chút không ổn. Tư Mã Nguyên trong Hoàng Long bỗng nhiên phát hiện vừa rồi điều khiển Hoàng Long lại không được lưu loát, dường như Hoàng Long khổng lồ này sắp tan vỡ. Không thể nào. Trong lòng Tư Mã Nguyên kinh hoàng. Nếu Hoàng Long hỏng mất, vậy mình còn không thảm rồi. Càn Khôn đỉnh còn chưa lấy được mà. Lúc này Nhiên Đăng cũng toát ra kinh hãi. Nhiên Đăng bỗng nhiên phát hiện cảnh giới của mình giống như có chút không ổn định. Vừa đạt tới tổ tiên, lẽ ra phải làm củng cố cảnh giới này mới đúng. Nhưng trong thời gian này Nhiên Đăng không có thời gian để củng cố. Bình thường thì chỉ cần gia cố, một khi trở thành tổ tiên sẽ không xuất hiện tình huống gì. Nhưng loại cảm giác cảnh giới không ổn định bỗng nhiên bao trùm nội tâm Nhiên Đăng. Cảnh giới không ổn. Chẳng lẽ còn rơi về cảnh giới cổ tiên? Nghĩ tới khả năng này trong lòng Nhiên Đăng bỗng kinh ha, mình còn chưa ngồi vững trên cảnh giới tổ tiên thiên đạo mình vừa mới có thể điều động một chút thiên đạo, sẽ không lập tức hủy bỏ quyền lợi của ta đó chứ. Cảnh giới không ổn. Rút khỏi cảnh giới tổ tiên. Đừng mà, không được. Trong lòng Nhiên Đăng giống lên đồng thời là sợ hãi vô cùng. Là cảnh giới của mình không ổn. Không đúng, là Trung Sơn. Thoáng cái, ánh mắt Nhiên Đăng bỗng nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Đồng thời Tư Mã Nguyên cũng nghĩ tới Trung Sơn, là ánh sáng lam mà Trung Sơn vừa phát ra. Hung đồng tuyệt thế, ánh sáng lam bao phủ, vận rủi tới người. Xứng đáng cho ba đại cường giả suối quẩy đều có chỗ hở vừa đúng là thời cơ tốt cho vận rủi bùng phát. Nhiên Đăng ngày càng cảm thấy không ổn, Tư Mã Nguyên cũng thế. Còn Tử Tiêu giáo chủ toàn thân cháy đen lúc này cũng cảm thấy vận rủi còn chưa xong, toàn thân lại như có bệnh kín bùng phát. Ba người cùng nhìn về phía Trung Sơn, trong ánh mắt có kinh hãi, có hung ác. Con mẹ nó đây còn là thiên tiên hay sao? Hắn là yêu nghiệt hả? Còn có thể để lại Trung Sơn hay sao? Nháy mắt, ba đại cường giả như cùng đạt được thống nhất, nhất định phải tiêu diệt Trung Sơn, ngay bây giờ. Liều mạng thương thế của mình nặng thêm, cảnh giới càng không ổn, cũng phải tiêu diệt hoàn toàn Trung Sơn. Ngay bây giờ, bằng không khó mà tưởng tượng được hậu quả. Rống, gào, đi. Ba đại cường giả cùng lúc ra tay. Hoàng Long vung móng vuốt, Nhiên Đăng quét ra luồng sáng đỏ, Tử Tiêu giáo chủ ném ra trường thương. Nhưng Hoàng Long vung móng vuốt đánh ra, cảm giác móng vuốt to lớn giật lại. Không khống chế như bị rút gân, lệch sang một bên. Ầm. Công kích của ba đại cường giả lại một lần nữa xui xẻo đánh vào nhau, nhầm nhọt hết biết. Trong tiếng nổ lớn, công kích của mỗi người lại bị triệt tiêu, đồng thời có chút cắn trả. Trường thương của Tử Tiêu giáo chủ một gãy làm hai thân hình Nhiên Đăng cùng Hoàng Long cũng lảo đảo. Nhiên Đăng buồn bực phát hiện cảnh giới của mình càng thêm không ổn, còn Tư Mã Nguyên cũng phát hiện Hoàng Long thật sự sắp tới bờ tan vỡ, về phần bản thân càng không dám lộn xộn, chỉ có thể nhanh chóng hấp thu xương vàng xa xa tăng cường khống chế bản thân.

Tư Mã Nguyên lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, có thể khống chế được. Tuy rằng vẫn còn không tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng có thể khống chế. Gào. Hoàng Long rít gào một tiếng, lập tức vung vuốt đánh về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng khoanh chân, một ngọn đèn xanh trên đỉnh đầu toàn lực củng cố cảnh giới tổ tiên. Trên đường củng cố, trong lòng Nhiên Đăng tràn đầy bi thương, sao mình xối quẩy như thế? Cảnh giới tổ tiên. Trước nay dường như chưa từng có ai mà cảnh giới trở thành tổ tiên lại rơi trở xuống, trừ khi chuyển thế sống lại. Nhưng nhìn thấy cảnh giới không ổn, trời ạ, bần tăng vì cảnh giới tổ tiên đã chịu đựng mấy chục vạn năm. Rốt cuộc đã tạo nghiệp gì? Sau một phen củng cố, cảnh giới của Nhiên Đăng rốt cuộc dừng lại. Không, chỉ có thể nói bản thân củng cố tạo thành cân bằng với cảnh giới sụp đổ. Nếu như bỏ qua củng cố, lập tức sẽ rơi xuống cảnh giới cổ tiên, tuy nhiên ngừng rơi xuống cuối cùng cũng là điểm tốt, tiếp tục. Ầm. Tiếng nổ thật lớn, một cái vuốt rồng vỗ ầm lên vòng bảo hộ của Nhiên Đăng. Ngọn lửa trên đèn bùng lên dữ dội, như sắp tắt đi. Nhiên Đăng. Phần trăm. Đô la phần trăm an. Trong lòng Nhiên Đăng căm hận, tên khốn Tư Mã Nguyên nhà ngươi. Ầm. Lại một cú vỗ, lực đánh vào kinh khủng, hư không chấn động, vòng bảo hộ chiếc thanh đăng cuối cùng không chịu được, thanh đăng lập tức tắt, vòng bảo hộ mạnh mẽ vỡ tan, dư sóng đánh vào, Nhiên Đăng một trường đáp lại. Một đoàn sáng đỏ đánh vào Hoàng Long. Nhiên Đăng một trường đánh lùi Hoàng Long, oai tổ tiên tái hiện. Ung! Một trường đánh lùi Hoàng Long, toàn thân Nhiên Đăng run rẩy, đột nhiên Nhiên Đăng ngửa đầu nhìn trời. Không! Nhiên Đăng ngửa mặt giống dài, cảnh giới cổ tiên, lại về cảnh giới cổ tiên, cuối cùng lại rớt khỏi cảnh giới tổ tiên. Thành quả cực khổ mấy chục vạn năm mới giành được, một chiêu bị đánh về nguyên hình, Nhiên Đăng nhìn trời than khóc. Tư Mã Nguyên không rõ ràng, bị Nhiên Đăng một trưởng đánh lùi, càng khơi dây hung tính của hắn, trừng mắt điên cuồng xông về phía Nhiên Đăng. Ầm, ầm, ầm. Lại một lần công kích, Nhiên Đăng lập tức bị Hoàng Long áp chế, cổ tiên đỉnh phong cũng chỉ là cổ tiên, không thể điều động lực lượng thiên đạo, chênh lệch không chỉ một bậc so với tổ tiên. Nhưng lúc này Nhiên Đăng bị khơi dậy hung tính, rơi khỏi tổ tiên, muốn báo thù, Nhiên Đăng công kích nhanh chóng, cho dù là bị áp chế cũng phải không ngừng công kích. Tư Mã Nguyên thấy áp chế được Nhiên Đăng trong lòng vui vẻ, nhưng áp chế một hồi, Tư Mã Nguyên cảm thấy không đúng. Hoàng Long lại một lần nữa trở nên khó khống chế, ngày càng khập khiễng. Đây không phải mấu chốt là Tư Mã Nguyên phát hiện một cơ hơ u i e nơ ca i nơ hơ hãi, tinh khí Hoàng Long đang không ngừng chảy ra. Tại sao lại như thế? Tinh khí chảy đi. Hoàng Long ngày càng yếu, Nhiên Đăng phản kích như ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng tới lúc bất phân thắng bại với Nhiên Đăng, Tư Mã Nguyên nghĩ ra. Nhập uốn khốn long đại trận không bố trí hoàn chỉnh. Rốt cuộc là ai? Là ai sơ suất? Gào. Hoàng Long giận dữ ngửa mặt giống to, Tư Mã Nguyên thề, sau chuyện này, nhất định phải tra ra kẻ làm sót, nghiêm trị không tha. Lại một hồi chém giết với Nhiên Đăng. Ầm. Hoàng Long ầm ầm nổ tan tành. Bên ngoài, đại trận khổng lồ đột nhiên sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Mau. Phong thủy đại trận phá rồi, chúng ta vào. Mau vào đi, đừng để càn khôn đỉnh chạy mất. Không ai được tranh giành với ta. Đông đảo cường giả xông vào bên trong. Hoàng Long tan vỡ, Tư Mã Nguyên cùng Tử Tiêu giáo chủ lại bại lộ. Nhiên Đăng hung tợn nhìn hai tên đầu sỏ gây họa này. Đông đảo cường giả văng ra khắp nơi khi Hoàng Long tan vỡ, vẫn trong hôn mê, nhưng không lâu sau sẽ tỉnh lại. Tư Mã Nguyên. Tử Tiêu. Hai tên khốn nhà ngươi. Nhiên Đăng giống to, quanh người toát ra ngọn lửa ngập trời. Đại chiến lại mở màn, Nhiên Đăng đấu với Tư Mã Nguyên và Tử Tiêu giáo chủ. Khi các cường giả bên ngoài bay tới, các cường giả hôn mê dưới đất cũng từ từ tỉnh lại, các cổ tiên tỉnh lại, mỗi người đều mang theo ánh mắt giận dữ nhìn ba người giữa sân, nhìn về phía Tư Mã Nguyên. Con đường suối quẩy của Tư Mã Nguyên chính thức mở ra. Ở một chỗ khác, khe núi nơi Trung Sơn trốn bên trong càn khôn đỉnh. Trung Sơn bị hai thân thể mềm mại quấn lấy, cảm xúc từ làn da tràn vào trong đầu Trung Sơn. Hư, hư, ư, ư. Tiếng thở gấp gáp vang lên bên tai Trung Sơn, ba người bị một cỗ năng lượng màu hồng đào bao bọc. Năng lượng màu hồng đào đi thẳng vào người Trung Sơn, thẳng tới hồng loan phấn liên ở mi tâm. Dâm khí, một loại dâm khí vô cùng bá đạo, mặc dù Trung Sơn có hồng loan phấn liên cũng không chịu nổi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trung Sơn lại tiến vào trạng thái mê say. Trung Sơn cảm thấy quần áo trên người mình từ từ bị người ta xé đi, thân thể không thể khống chế xảy ra phản ứng khác thường. Hai cỗ thân thể mềm mại ngồi trong lòng, bản năng thân thể Trung Sơn liền làm ra những hành vi nên làm. Trung Sơn như đang nằm mơ, mơ mơ màng màng, giữa sảng khoái cùng nhiệt huyết sôi trào, Trung Sơn như nghe được tiếng núi lở vang rền. Trong mộng ảo, Trung Sơn như nhìn thấy ngọn núi lớn chọc thẳng lên trời, một ngọn núi toàn màu xanh. Núi xanh trồi lên thẳng lên cao, đâm thủng mây, chống đỡ trời đất. Núi xanh trồi thẳng lên cao, tiếng sấm chân chính vang lên trong lòng Trung Sơn đang mơ mơ màng màng. Núi xanh. Núi xanh nổi lên. Lúc núi xanh nổi lên, Trung Sơn dường như nghe được tiếng rên rỉ tê dại. Ư. Theo tiếng rên này, thân thể Trung Sơn như không tự chủ sinh ra tiếng vang lớn, ầm một cái, giống như phá vỡ bình cảnh, cảm giác thoải mái lan ra toàn thân. Động tác của Trung Sơn càng thêm mạnh mẽ. Núi là cấn, thân thể cấn đỉnh. Trong mơ hồ, không biết sao trong lòng Trung Sơn nhảy ra lời này. Hoàn toàn là bản năng, trong thời gian đó, Trung Sơn như hoàn toàn chìm đắm. Có lẽ sau lần này trong lòng Trung Sơn chỉ còn ghi nhớ lại một lần mơ mơ hồ hồ thoải mái cực hạn. Không biết qua bao lâu Trung Sơn mới dần dần lấy lại ý thức tỉnh táo, phía trước ý thức là đóa hồng loan phấn liên. Hoa tâm hồng loan phấn liên lúc này thêm một ít nhị hoa màu hồng đào. Cánh hoa bên dưới càng thêm chắc nịch, đồng thời xung quanh hồng loan phấn liên rực rỡ xuất hiện một hồ nước trong suốt bao phủ hồng loan phấn liên. Cảm nhận cảnh này, Trung Sơn vô thức nghĩ tới một đoạn văn, Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 9, liên trì ra thiên đạo hiện. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 9, thiên đạo hiện. Năng lượng màu hồng đào, Trung Sơn cảm thấy dưới mình thúc đẩy, sương mù hồng loan không còn hình dáng trước, mà trực tiếp tạo thành màu hồng đào. Màu hồng đào. Đây không phải là loại năng lượng trong càn khôn đỉnh. Tựa như vừa nghĩ là tới, Trung Sơn bỗng nhiên nhìn thấy một con rắn lớn bên trong năng lượng màu hồng đào. Con rắn chậm rãi đẩy năng lượng màu hồng đào ra khỏi người, sau đó toàn thân tỏa ánh sáng vàng, trời đất chợt hiện điềm lành, mây màu vô tận, tiên cầm thần thú bay múa. Thành thánh, xà tính dâm, đây là đẩy ra dâm tính, sau đó con rắn thành thánh. Rắn lớn, thánh nhân, nữ hoa. Năng lượng màu hồng đào là dâm tính mà nữ hoa ép ra. Trong nháy mắt, Trung Sơn hiểu được, chỉ có dâm tính mà thánh nhân ép ra mới có thể bá đạo hơn sương mù hồng loan. Sương mù hồng loan cũng hoàn toàn tiến hóa thành loại năng lượng màu hồng đào này, sương mù hồng loan hoàn toàn mới. Ý thức của Trung Sơn ngày càng tỉnh táo, đồng thời cũng cảm nhận được bản thân. Thương thế dường như đã khỏi, tu vi lại đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới đại tiên. Đại tiên, nhị trọng thiên. Thiên ma thối thể lại rủ gì tăng liền hai tầng, đạt tới tầng thứ 9. Từ từ mở mắt, Trung Sơn phát hiện mình đang nằm trong cái đỉnh lớn, xung quanh thân thể bao bọc rất nhiều năng lượng màu hồng đào. Trung Sơn chợt cả kinh, mình đột phá. Làm sao đột phá? Đột nhiên trí nhớ mơ hồ nhanh chóng hiện ra trong đầu Trung Sơn. Cười khổ, Trung Sơn ngửa mặt, không biết làm sao hình dung tâm tình hiện giờ. Cùng lúc đó bên ngoài càn khôn đỉnh đang có hai cô gái tuyệt sắc đang đứng, Thái Sơ Thánh Vương cùng Cửu Vĩ Quận Chúa. Tóc hai nàng như dính mồ hôi, vẻ mặt giống nhau, cùng cắn môi cau mày, ngực phập phồng trừng mắt nhìn càn khôn đỉnh, sắc mặt không nói nên lời. Nhưng mặc kệ biểu tình gì, xuất hiện trên dung mạo hồ tộc đều tự nhiên toát ra một tia.